sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm suất nói, chí phải Minh Bảo Thanh cúi người đưa tay tháo chốt cửa lồng, mặc cho mọi người ngăn cản, nàng túm lấy con vẹt ném lên trời, nói với Nghiêm Quan. Giờ thì tốt rồi, Minh Bảo San hét lên một tiếng, run rẩy nói. Lệ chi, của muội, 10 quan tiền cứ thế bay mất, mấy tên sai dịch và bất lương nhân đều bất mãn ra mặt, nhưng chưa kịp nổi giận thì đã thấy Nghiêm Quan cười khẩy, nói. Ta còn tưởng tiểu nương tử đã nếm trải nhiều cay đắng như vậy, giờ sẽ biết điều hơn một chút, tôi còn tưởng Nghiêm Suất hai ngày nay đã thỏa mãn cơn nghiện dạy dỗ người khác rồi, không ngờ vẫn còn thích làm thầy người ta như thế. Minh Bảo Thanh nhìn chằm chằm vào lông tơ còn sót lại trên đầu ngón tay, không thèm liếc Nghiêm Quan một cái. Nghiêm Quan giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ đang nóng nảy im lặng, liếc nhìn con mèo trong lòng Minh Bảo Yến, thấy là con mèo hoang bình thường, có vẻ hơi thất vọng. Sau đó nhìn sang chiếc lọ nhỏ mà Minh Bảo Cầm đang cầm, Minh Bảo Cầm thấy hắn đưa tay mở nắp lọ, vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, nói giọng ngọt ngào. Nhìn này, rùa con của tôi, chiếc lọ này miệng nung bụng to, thoạt nhìn chỉ thấy một con rùa không lớn hơn miệng chén rượu là bao đang thong thả bơi lội. Nghiêm Quan mỉm cười với Minh Bảo Cầm, đưa hai ngón tay ra muốn véo má nàng, bị Minh Bảo Thanh không chút khách khí hất tay ra, hứ. Thuộc hạ bất bình thay cho Nghiêm Quan, nói, còn tưởng mình là tiểu thư khuê các nhà cao cửa rộng gì, không bị đưa vào nhạc doanh coi như số mày may mắn rồi. Tam nương tứ nương nhà Thông Trực Lang đã vào quân doanh ở Long Hữu rồi đấy. Chậc chậc, các người đàn bà này đúng là, câm miệng. Sao hả? Giọng nói của Minh Bảo Thanh và Nghiêm Quan đồng thời vang lên. Tên bất lương nhân tự biết mình lỡ lời, lại nghe thấy Minh Bảo Thanh tiếp tục hỏi dồn. Thuộc hạ của Nghiêm Suất xem thường nữ nhi như vậy, lại còn buột miệng nói ra, chẳng lẽ trong lòng, Minh nương tử. Nghiêm Quan cắt ngang lời nàng, dừng một chút, chậm rãi nói. Để ta đưa các ngươi ra khỏi thành, đảm bảo bình an vô sự, bản thân Minh Bảo Thanh cũng là người nhặt về một mạng, loại thủ đoạn vu oan giá họa này, nếu người khác dùng lên người nàng, chỉ càng thêm thuận tay. Vì vậy nàng không nói gì nữa, làm phán hiểu vội vàng nói không cần, nhanh chóng rời đi. Minh Bảo Thanh sải bước đi trước, dáng vẻ không phải là sợ hãi bỏ chạy, mà là ghét bỏ tránh xa. Lâm Di đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị, Minh Bảo Yến vội vàng bịt miệng bà ấy. Con mèo trong lòng nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, được lão Miêu Di đang cúi người xuống bế lên. Minh Bảo San mất lồng chim, cả người vẫn còn run rẩy, chỉ có Minh Bảo Cầm không hiểu chuyện đời, cúi đầu chọc chọc con rùa nhỏ, thấy nó vẫy bốn chân, lặn xuống nước, để lộ ra con cá vàng đen trắng lốm đốm tuyệt đẹp ở bên dưới. Xuống khỏi quan đảo, những con đường được gọi là đường thực ra chỉ là những bờ ruộng bị dẫm đạp rộng ra và cứng lại. Hai ngày nay trời không mưa thì tốt, mặt đất bùn đi lại còn dễ dàng, chỉ là thỉnh thoảng gặp phải đá. Ai nấy đều thấp thỏm lo âu, đi thêm một lúc nữa, Minh Bảo San còn suýt nữa thì trẹo chân. Làm phán hiểu nhìn Minh Bảo Cầm đã im lặng từ lâu, biết nàng mệt mỏi, liền nói. Để ta cõng con, Minh Bảo Cầm lắc đầu, hỏi. Còn bao lâu nữa ạ? Cách chương.